One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901, chương 938. Mingo đào tẩu. Không tốt, lồng chim đang bằng tốc độ kinh người hướng ở giữa thu nạp. Mới vừa còn mấy trăm mét ở ngoài, thời gian một cái nháy mắt liền đi tới trước mắt. Lo chợt cả kinh, hắn từng tại Mingo bên người đợi quá, đối với lồng chim uy lực lại quá là rõ ràng. Cái này thời điểm, lồng chim co rút lại, là Mingo cố ý làm như vậy. Đây là Mingo gần như điên cuồng kiểu tự sát chiêu thức. Lo còn chưa từng thấy qua, lồng chim sẽ co rút lại nhanh như vậy. Căn bản không cho bị nhốt người chút nào thời gian. Ai cũng khỏi phải nghĩ đến chạy trối chết. Mọi người cùng nhau xong đời. Lo quỷ khóc, như trước còn cắm ở Mingo trong lòng. Mingo diện mục dữ tợn, đối với mình tình cảnh, không thèm quan tâm, ngược lại giang hai cánh tay cười đắc ý không ngừng, phệ phệ phệ. Lo, giết ta đi, người không phải vẫn luôn suy nghĩ vì Corazon báo thù sao? Mắt thấy lồng chim liền muốn tới gần đến phụ cận, lo lạnh lùng hỏi, đồng bạn của ngươi, cũng đều ở trong lồng chim mặt, lẽ nào ngươi ngay cả sống chết của bọn họ, đều không để ý sao? Một ngày lồng chim hoàn toàn khép kín, bên trong bị nhốt mọi người, cũng phải xong đời, ai cũng khỏi phải nghĩ đến còn sống rời đi. Muốn phá giải lồng chim, chỉ có một biện pháp, đó chính là đả đảo Mingo, hoặc là dứt khoát giết hắn đi. Nhưng là, hiện tại, lo đã dùng gamma đao đâm trúng Mingo trái tim, Mingo cũng không có lập tức chết. Thế nhưng, lồng chim cũng đã đi tới phụ cận. Phệ phệ phệ, chấm ngoặc kép, Mingo chỉ là không ngừng cười. Lúc này, hắn nơi nào còn có thời gian để ý tới sinh tử của người khác. Nếu lo muốn giết chết hắn, hắn liền muốn làm cho tất cả mọi người đều cho mình chôn cùng. Ghê tởm, rom, chấm ngoặc kép, đã không có thời gian. Lo không thể không cần chính mình năng lực thử thoát đi lồng chim. Lúc đầu muốn mang bên trên ngạo lợi. Ngạo lợi lại dành trước đem người bên cạnh dùng dịch chuyển không gian xuống đất. Không tốt, chấm ngoặc kép, vừa mới chuyển qua trong lòng đất. Lồng chim liền đi tới phụ cận. Ngạo lợi kinh ngạc trợn to con mắt. Hắn không nghĩ tới, Mingo lồng chim, liền trong lòng đất đều có thể khống chế đến. Ngạo lợi đem hết toàn lực, để không gian cấp tốc giảm xuống. Ước chừng chui xuống dưới đất hơn 100 thước. Lúc này mới tránh được lồng chim. Tất cả cùng đồng thời sau khi bình tĩnh lại, đoàn người một lần nữa trở về trên mặt đất. Kinh ngạc phát hiện, toàn bộ hải đảo đã hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Người đâu? Phát hiện lo bên người cũng không có Mingo thân ảnh. Ngạo lợi cùng Jimbei đều ăn rồi cả kinh. Lo lắc đầu, cái tên kia chạy thoát ở chúng ta đi vào dưới lòng đất cái kia phút chốc. Hắn liền biến mất không thấy. Mingo sở dĩ đem lồng chim mạnh mẽ co rút lại cùng một chỗ. Ta hiện tại rốt cuộc hiểu. Hắn là muốn cho chúng ta hoảng loạn. Sau đó, hắn tốt lợi dụng cơ hội này đào tẩu. Jimbei không hiểu hỏi, trái tim đều bị đâm trúng. Thương nặng như vậy, coi như có thể đào tẩu. Hắn thật chẳng lẽ còn có thể sống sót sao? E rằng đi, người khác bị thương nặng như vậy, không thể không chết, về phần hắn sao? Rất khó nói. Mingo thuận lợi đào tẩu. Hắn những cái này đồng bọn, Tha Lôi Pot cùng Piker, Jora, còn có Laok cũng đều chết ở trong lồng chim mặt. Còn dư lại Senerping, Đường Cát, Buffalo, Diringer, đều còn sống. Những người này làm như vậy. Ngạo lợi thở dài, Mingo đào tẩu. Để cả người hắn nhất thời trở nên sầu mi khổ kiểm không có tinh thần. Lo lắc đầu, mang về đi. Để Zoro xử trí đi. Còn nữa, đem Mingo phản bội sự tình cũng muốn lập tức nói cho những người khác. Nhất là Hồng Kỳ được Rex. Hắn hiện tại tình cảnh nguy hiểm nhất. Ngoặc kép chấm chấm. Bodica, quân cách mạnh người đông nghìn nghịt. Đem Bodica thành chật như nêm cối. Dragon tự mình tọa chấn chỉ huy. Quân cách mạnh vốn là không liều mạng chết. Lần này càng là như bị điên. Nhất ba hữu nhất ba. Người trước ngã xuống. Người sau tiến lên. Như dâng lên một dạng. không ngừng nghỉ chút nào, lần lượt đánh thẳng vào, tùy thời có thể hỏng mất hải quân phòng tuyến. Khói thuốc súng tràn ngập, một cái lại một cái đằng không bay lên đám mây hình nấm. Không được tại mọi người trước mắt tốc biến. Kobe tự mình xuất quân chiến đấu hăng hái ở trước mặt nhất. 30.000 danh hải quân cũng đã tử thương hơn phân nửa. Lúc này mới vẻn vẹn đi qua 2 giờ. Hải quân liền bỏ ra gần một nửa thương vong. Cây đằng triền thân, cây mây trái cây bao. Kobe không nghĩ tới, người này, dĩ nhiên gia nhập quân cách mạng. Nếu như Zoro ở chỗ này, nhất định sẽ không xa lạ. Bao hai cánh tay bỗng nhiên vươn, 10 ngón tay, chợt bắn ra 10 cái cây mây. Cây mây như hắc xà giống nhau, tốc độ kinh người, mặt trên quấn vòng quanh khiến người kiêng kỵ khí phách. Còn thời gian một cái nháy mắt, 10 tên hải quân đều bị hắn dùng cây mây đánh xuyên lồng ngực. A, chấm ngoặc kép, cây mây đâm thủng lồng ngực. Theo sát mà, giống như là sống giống nhau. Cây kia cây mây lối vào giường như có con mắt giống nhau. Chính mình điều chỉnh phương hướng, thẳng đến 10 tên hải quân trái tim đâm đi vào. Phốc phốc phốc, thanh âm dày đặc mà thanh thúy. Điện thiểm trong lúc đó, 10 tên hải quân liền nhất tề bỏ mạng chết. Sau đó, cây mây như bay lượn ngân xà giống nhau, tiếp tục tìm kế tiếp mục tiêu. Ghê tởm, Kobe như sổng chuồng mãnh hổ, chợt một cái bước xa vọt tới Pau trước người. Luân khởi thiết quyền, chạy Pau đỉnh đầu chính là một quyền. Thiên la địa võng, Pau một bên trốn về sau tránh, một bên để cho mình bắn ra cây đằng triền hướng về phía Kobe. Kobe nắm đấm, như bão táp giống nhau dày đặc mà mãnh liệt. Những cây đó cây mây, tuy là mặt trên quấn vòng quanh khí phách, như trước dễ dàng bị Kobe đánh nát. Kobe tốc độ không giảm, một đường vọt tới Pau trước mặt, chợt một cái trọng quyền, hung hăng nện ở Pau ngực. Điện thiểm lôi minh đang ở Pau trúng chiêu một Sesuna. Kobe trên đỉnh đầu, đột nhiên không có dấu hiệu nào đánh xuống một đạo thiểm điện. Tiếng sấm ù ù ù, thiểm điện vô tình, tốc độ nhanh kinh người. Kobe vội vàng một cái phía sau lật, ỉ vào kinh người phản ứng tránh khỏi. Chúc thương mưa, lại một cái quân cách mạng cán bộ vọt tới. Là thực vật hệ, chúc chúc quả thực năng lực giả. Sắc bén chúc thương, từ trái phải hai bên. Phô thiên cái địa nhất tề bắn về phía Kobe. Kobe bên cạnh, đột nhiên chế tạo ra một cái lồng ánh sáng màu vàng óng. Cái kia như hoàng kim đổ bê tông chiến Phật, ngạo nghễ đứng vững. Giống như một tòa không thể vượt qua kim sơn. Hết thảy đến gần chúc thương đều quỷ dị ngừng ở giữa không trung. Trẻ tuổi lực lượng thật đúng là không thể coi thường. Dragon gật đầu, chợt phi thân nhảy dựng lên. Trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện tại Kobe phía trên đỉnh đầu. Trên người đấu bổng màu đen tùy phong phiêu mở, tràn đầy thần bí lực lượng kinh khủng. Dragon hai tay trong nháy mắt biến thành long chảo dáng dấp. Sau đó, dùng sức đi xuống xé ra. Răng rắc một tiếng, Kobe chung quanh quang cháo, nhất thời bị lôi xé nát bấy. Canh giữ ở vòng ngoài chúc thương, tiếp tục hướng phía trước vọt tới. Pau cũng lần nữa bắn ra cây mây. Kobe trên người, chợt lóe lên một tầng màu đen sáng ánh sáng. Hắn hiện tại, sớm đã có thể đem Busosoku Haki bao trùm toàn thân. Đối với hai người kia công kích, hắn được không lưu ý, mà là toàn lực ứng phó. Nghênh chiến Dragon, một cái tuổi trẻ tài cao hải quân thống suất, một cái quân cách mạng tổng chỉ huy, một cái thừa tái hải quân chính nghĩa, một cái cho người nghèo khổ mang đến hy vọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.